Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1655, Tiền bối, xin hãy nhìn ta, một. Trên bầu trời, sắc đen trắng kia không phải là hiện thân của đạo, mà là một thứ thực sự tồn tại. Nó như ảo như mộng, nhưng chắc chắn là thứ hữu hình. Bích Trúc có thể rõ ràng cảm nhận được sự đáng sợ của thứ này. Hiện tại, toàn bộ đệ tử Thiên Âm Tông đều nhìn thấy thứ đáng sợ này. Rõ ràng hơn hẳn những nơi khác. Dù sao đây cũng là phía nam của Nam Bộ, tương ứng với phía bắc của Bắc Bộ. Hai nơi này là chỗ gần với thứ đáng sợ này nhất. Đây là thứ gì vậy? Tiểu Y mở miệng hỏi. Một thứ rất nguy hiểm. Bích Trúc ngây ngốc trả lời. Nàng sợ hãi, nhưng lại bất lực, vẫn phải tiến về phía trước. Tại sao chứ? Chỉ vì để bản thân 18 tuổi có thể sống đến 19 tuổi. Ai bảo sau lưng nàng còn có Cố Trường Sinh? Nhờ vào chính mình, nàng đã nằm xuống uống trà ăn bánh từ lâu rồi. Sau này chưa biết chừng sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Cảm giác kỳ lạ quá. Tiểu Y vẫn nhìn chằm chằm vào những thứ này, trong mắt hiện lên sự suy tư, hình như rất nguy hiểm. Vừa nãy ta chẳng nói rồi sao? Rất nguy hiểm. Bích Trúc mở miệng nói. Tiểu Y suy nghĩ một lát, gật đầu rồi lại lắc đầu, không giống, nói không ra, chính là như vậy. Bích Trúc có chút kỳ quái nhìn người bên cạnh, không để ý nhiều. Chỉ cảm nhận sóng lớn của đại đạo, sau đó bước đi. Xảo Di, ngươi ở lại đây, ta phải đến mỏ quặng một chút. Sức mạnh của Cố Trường Sinh phải bắt đầu từ bên đó, vì vậy qua đó là tốt nhất. Còn nước cờ mà Tỉnh để lại, nàng không biết. Nhưng thứ này sắp đè xuống rồi, thiên địa mất cân bằng bắt đầu từ Thiên Âm Tông. Đến lúc đó từ đây bắt đầu, ảnh hưởng đến mọi thứ xung quanh. Tai họa ập đến, không thể ngăn cản. Giữ vững cân bằng coi như là dễ nhất, sau khi mất cân bằng, chính là hỗn loạn. Muốn khôi phục lại, đâu có dễ dàng như vậy. Tuy nhiên, nàng rất tò mò, Giang Hạo định làm gì? Mặc dù những người khác nói rằng Giang Hạo đã rời đi, nhưng Tỉnh đã để lại nước cờ, vậy thì nước cờ này rất có khả năng chính là Giang Hạo. Khi đại đạo cuồn cuộn, đột nhiên một luồng ánh sáng dày đặc bắn thẳng lên trời. Lúc này, thứ đen trắng vốn dĩ sắp rơi xuống bị va chạm phát ra tiếng nổ ầm ầm. Sóng lớn của đại đạo đang cuộn trào cũng khựng lại. Ngay sau đó, một tấm khiên lao vút lên trời. Va chạm vào thứ đen trắng. Gió lốc gào thét, tấm khiên lập tức vỡ nát, nhưng chớp mắt lại hồi phục. Dường như trong tấm khiên có một sức mạnh lớn lao nào đó hỗ trợ nó tấn công thái cổ âm dương ma bàn. Khiến sóng lớn của đại đạo nơi đây ổn định. Thật sự có thần vật bậc này, hơn nữa bên trong nó chứa đựng khí tức quen thuộc. Mặc dù không biết tại sao, nhưng khả năng duy trì cân bằng rất cao, chúng ta lấy nó làm chính, bắt đầu hỗ trợ. Giọng nói của Cố Trường Sinh truyền đến. Bích Trúc không dám chần chừ, trực tiếp đi về phía mỏ quặng. Người của Thiên Âm Tông đều cảm thấy chấn động. Bạch Chỉ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, loại khí tức đáng sợ này, nàng cảm thấy không cần thiết phải chống cự. Chỉ cần một tia khí tức thôi hạ xuống, vậy thì Thiên Âm Tông sẽ không còn. Nhưng thiên nguyên tố thần kính vẫn bị nàng kích hoạt. Có sự giúp đỡ của tộc Cự Linh, bây giờ kích hoạt chiếc gương này dễ dàng hơn nhiều. Bất kể thế nào, nàng mang theo cường giả để chiếc gương dồn lực cho tấm khiên kia. Hy vọng có thể giúp được một chút. Người của tộc Cự Linh nhìn cảnh tượng này, có chút mơ hồ. Sao lại có cảm giác sắp hủy diệt thiên địa? Đại thế giới này không phải vừa mới bắt đầu sao? Sao lại thành ra thế này? Khổ Ngọ thường nhìn xung quanh nói. Không được, loại vật đen trắng này phạm vi quá rộng, xung quanh không có gì chống đỡ, chúng ta ở đây cũng sẽ không chịu nổi. Vài vị tiền bối chớ lo lắng, một vị tiền bối của ta sắp đến, chỉ cần cho ta mở cửa mỏ quặng là được. Giọng nói của Bích Trúc truyền đến. Bạch Chỉ không hề do dự, mở cửa mỏ quặng. Một lát sau, giọng nói của Bích Trúc truyền đến, các tiền bối cố gắng chống đỡ một chút, ta sẽ đến hỗ trợ ngay. Ngay sau đó, mây đen trên bầu trời cuộn trào. Lời nguyền hóa thành ý chí của đại đạo, bắt đầu hội tụ. Sau đó như một hạt giống được gieo xuống, ngay sau đó hạt giống nảy mầm, từng chút một phát triển, cây non, cây nhỏ, cây to, sau đó trở thành đại thụ cao ngút trời. Đại thụ vươn ra vô số cành cây nâng đỡ xung quanh thực chất đen trắng. Ngay sau đó, mây đen hóa thành một con đường lớn, bắt đầu kéo dài vô tận. Con đường này hư ảo mờ mịt, nhưng có một bóng người đang bước đi trên đó. Theo bước chân của hắn, đại thụ ngày càng tươi tốt, nâng đỡ thứ đáng sợ này, duy trì sự cân bằng của nó. Nhưng uy thế của vật đen trắng vẫn chấn động toàn bộ Nam Bộ. Không ai biết đã xảy ra chuyện gì. Cũng không thể biết được loại khổng lồ này rốt cuộc sẽ mang đến hậu quả gì. Bắc Bộ phía Bắc, Kiếm Tinh Hà cũng đã đến. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, hắn đã nhìn thấy vạn vật chung. Ý nghĩ đầu tiên lúc này chính là tìm kiếm hung thú. Nhưng không hề thấy bóng dáng của hung thú đâu. Lại gặp mặt rồi. Vạn vật chung nhìn đối phương cười nói, dường như giữa chúng ta đã xảy ra hiểu lầm gì đó. Hiểu lầm. Trên người Kiếm Tinh Hà, kiếm ý bùng phát. Vạn vật chung khoát tay cười nói, có lẽ những phân thân khác đã chọc giận đạo hữu, nhưng ta thì không. Hừ, các ngươi vẫn là cá thể riêng biệt sao? Kiếm Tinh Hà hỏi. Vạn vật chung lắc đầu, đương nhiên không phải, nhưng coi ta là phân thân khác cũng là phân thân, ngươi muốn trách tội thì nên trách bản thể, chứ không phải là ta, một phân thân không biết gì. Ta là vạn vật chung, hắn cũng là vạn vật chung, chúng ta đều là một phần của bản thể, nhưng ta và hắn đều là phân thân. Các phân thân không quen biết nhau. Kiếm Tinh Hà, đây là ngụy biện gì vậy, giết ta cũng vô ích, chẳng thể nào hả giận được. Vạn vật chung cười nói, sau đó ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thay vì vậy, hãy nhìn xem bầu trời này, bản thể đã truyền đến không ít tin tức, đạo hữu có tò mò không, nếu tò mò, có thể đừng giết ta, sau đó ta sẽ giải thích cho đạo hữu về tình hình hiện tại. Ngươi nên biết, ta có thể biết rất nhiều thứ. Chỉ là bị hạn chế mà thôi. Hiện tại có lẽ có thể biết được rồi. Kiếm Tinh Hà nhíu mày. Lúc này, một nam tử trung niên đi theo đến. Chính là cường giả của Hạo Thiên Tông. Hắn nhìn vạn vật chung nói đi, bây giờ là chuyện gì? Diệp đạo hữu. Kiếm Tinh Hà nhìn người đến, có chút ngoài ý muốn, ngươi cũng ở đây. Không có gì làm cũng rảnh rỗi, Kiếm đạo hữu chắc sẽ không ra tay với vạn vật chung chứ. Diệp Thương đạo nhân mở miệng hỏi. Kiếm Tinh Hà lắc đầu, tạm thời không. Vậy thì để ta nói về tình hình hiện tại, các ngươi chắc đều biết Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn chứ. Vạn vật chung mở miệng. Biết không nhiều lắm, có thể giải thích cụ thể, rốt cuộc thứ này là gì không, chẳng hạn như sự xuất hiện, tác dụng, hiệu quả của nó. Diệp Thương đạo nhân mở miệng nói. Vạn vật chung lắc đầu nói, đạo hữu chỉ cần biết, một khi thứ này phát ra uy thế, dù chỉ là một tia khí tức, cũng có thể nghiền nát vô số cường giả. Hắn không giải thích chi tiết về nguồn gốc của Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn, chỉ nói đừng nhìn bây giờ có vẻ không quá nguy hiểm, chỉ là to lớn. Nếu thứ này rơi xuống, gần như là trời sập, muốn trốn tránh vô cùng khó khăn. Đương nhiên, nó sẽ không rơi xuống. Hiện tại cũng sẽ không có tổn hại thực chất nào. Bởi vì nó vẫn còn đang bị phong ấn. Phong ấn này được gọi là thiên giới chi môn, chính là cánh cửa mà chúng ta đang nhìn thấy. Nhưng không có đạo thạch, phong ấn quan trọng nhất đã được giải khai. Trừ khi có người lấy được đạo thạch mới, nếu không thì không có cơ hội. Đáng tiếc là, cho dù thiên địa này còn một viên đạo thạch, thì cũng phải tìm được trong vòng nửa tháng, bởi vì sự ngăn cách của thiên giới chi môn chỉ có thể duy trì 15 ngày. Đến lúc đó Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn hoàn toàn xuất hiện, chắc hẳn có thể khiến thiên địa cảm thấy đau đớn, nếu không thì chẳng phải nó thoát khỏi phong ấn một cách vô ích sao. Hơn nữa, một khi Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn xuất hiện, tốt nhất đừng ngăn cản nó, tác dụng của nó vượt quá sức tưởng tượng của các ngươi. Ngăn cản đôi khi là tự chuốc lấy diệt vong. Dù sao cũng phải để sinh linh thiên địa cảm nhận nỗi sợ hãi bị nó thống trị. Ngươi có ý gì? Kiếm Tinh Hà hỏi. Vạn vật chung cười nói. Ý của âm mưu, ta nói cho các ngươi biết nó có tác dụng không thể thay thế, cụ thể là tác dụng gì thì phải để các ngươi tự tiếp xúc và phát hiện. Mà càng tiếp xúc, càng có khả năng khiến Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn chuyển động. Cuối cùng hoàn thành vạn vật chung yên. Nếu không phải vì mục đích này, ta có lòng tốt nói cho các ngươi biết nhiều như vậy để làm gì, Kiếm Tinh Hà, vậy tại sao ngươi không tự đi? Diệp Thương đạo nhân tò mò hỏi. Ta trông giống người được thiên địa ưu ái lắm sao? Vạn vật chung nhìn đối phương hỏi, ngươi cho rằng một người, cho dù là cường giả thiên địa, thậm chí bước ra con đường của riêng mình, Vậy thì muốn tổng hợp vạn vật có dễ dàng không? Câu trả lời rất đơn giản, không thể nào. Nhưng chí cường giả thì có thể, chí cường giả hoặc là tự tin, hoặc là muốn hiểu rõ điều gì đó, cuối cùng ngược lại sẽ mang đến kết quả hủy thiên diệt địa. Kiếm Tinh Hà có chút kinh ngạc. Điều này hoàn toàn khác với vạn vật chung yên mà hắn biết. Cố ý nói cho họ biết một số bí mật, sau đó nói một nửa giấu một nửa, dù sao thứ đồ này quan trọng, tốt nhất nên tìm hiểu cho rõ. Mà việc tìm hiểu rất có thể sẽ gây ra nguy hại hủy thiên diệt địa. Tâm tư như vậy đáng bị tru diệt, nhưng không quan tâm đến con thú dữ này, làm sao có thể chứ? Ngoài ra, nhắc nhở các ngươi một câu, hoặc là nói chính xác lại. Vạn vật chung ngẩng đầu nhìn thái cổ âm dương ma bàn nói, nó không phải là hung vật, mà là thần vật. Thần vật vĩ đại nhất mà thiên địa này tạo ra, nó gánh vác hy vọng của muôn loài sinh linh. Tuyệt đối không phải là hung vật diệt sạch sinh linh như các ngươi nói. Vạn vật chung nhìn thứ đáng sợ vô biên vô tận này, nói, chưa từng gặp nó, ta tưởng rằng là ếch ngồi đáy giếng ngắm trăng, khi tận mắt thấy nó, ta mới biết là con kiến nhỏ ngước nhìn bầu trời xanh. Kiếm Tinh Hà nhíu chặt mày, trong lòng nghĩ sao ngươi không nói rõ tiếp đi. Tại sao là thần vật, tại sao là hy vọng, ngươi nói một nửa giấu một nửa là sao chứ? Diệp Thương đạo nhân cảm thấy đối phương nói rất nhiều, lại cảm thấy như chẳng nói gì. Nghe Quân nói chuyện một lúc, như nghe một lúc nói chuyện. Nhưng họ biết, nếu không có ai có thể giải quyết chuyện này, tương lai chắc chắn sẽ mang đến vô số rắc rối. Vậy còn hung thú thì sao? Kiếm Tinh Hà hỏi. Canh giữ thứ này không phải là cách. Vạn vật chung mở miệng nói, chi bằng tìm một người có thể chấp chưởng vật này. Đến lúc đó, nếu đối phương cần, ta sẽ dâng hai tay hung thú. Kiếm Tinh Hà nhíu mày, hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng người trước mặt. Thà chú ý đến tình hình hiện tại. Bây giờ bọn họ đều bị kéo vào thiên giới chi môn, vào thì dễ nhưng muốn ra thì khó. Đợi phong ấn hoàn toàn giải quyết xong chắc hẳn sẽ có thể ra ngoài. Hiện tại chắc hẳn bọn họ đang bị thử thách, thiên giới chi môn ngăn cách thái cổ âm dương ma bàn. Vì vậy muốn tiến vào tự nhiên cần phải có thử thách đủ sức. Nếu không thì chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng sẽ phát điên. Vạn vật chung nói. Nghe vậy, Diệp Thương có chút tò mò, thử thách sẽ là gì? Kiếm Tinh Hà cũng tò mò. Vạn vật chung cười, chỉ tay lên trời. Trời. Kiếm Tinh Hà nhíu mày, sau đó nghĩ đến điều gì đó nói, trời của đại thế giới. Làm sao có thể, đúng vậy, làm sao có thể chứ? Vạn vật chung cười nói, đại thế giới mấy trăm năm, từ trước đến nay chỉ thấy hạt giống cũ, làm gì có cây đại thụ mới sinh, mọi người im lặng. Trời của đại thế giới, đè nén tất cả mọi người. Khiến người ta không thể tùy ý đi lại khắp thiên địa, sẽ mang đến vô số biến hóa. Chưa từng có ai có thể mấy trăm năm phá vỡ mọi gông cùng, mạnh mẽ chống đỡ bầu trời của đại thế giới. Ở một nơi khác, Hồng Vũ Diệp đứng trên đại đạo, nàng không biết Giang Hạo có đang chịu thử thách hay không. Nhưng nàng biết Giang Hạo sẽ đi làm việc của hắn. Bởi vì tâm trưởng đã được kích hoạt. Giang Hạo hắn muốn lĩnh ngộ thái đao thức thứ bảy ở bên trong. Trong thiên giới chi môn. Giang Hạo cùng một vài người xuất hiện trong hư vô, họ không biết đây là nơi nào. Chỉ biết đây có liên quan đến thiên giới chi môn. Lúc này, Giang Hạo là người đầu tiên khôi phục lại. Nhưng vết thương ở ngực khiến hắn có chút khó chịu. Cúi đầu nhìn thoáng qua, là một vết đao. Chói mắt kinh người. May mắn là lực lượng đại đạo của hắn vận chuyển, nhanh chóng chữa lành vết thương. Sau đó mới nhìn về phía Cảnh Đại Giang và những người khác. Mặc dù những người này đã khôi phục ý thức, nhưng cơ thể đều không thể động đậy. Có chút khó khăn để thoát khỏi sự trói buộc ở đây. Lão giả tiên tộc nhìn Giang Hạo, khó tin nói, tại sao ngươi lại có thể hành động nhanh chóng như vậy? Hắn đang vận chuyển lực lượng đại đạo, chỉ cần lực lượng đại đạo vận chuyển khắp toàn thân, vậy thì có thể thoát khỏi sự trói buộc. Nhưng hiện tại chỉ có mỗi cái đầu là có thể động đậy, những thứ khác đều không thể hành động. Nhưng người trước mặt lại hoàn toàn khôi phục. Vết thương cũng đang lành lại. Điều này không bình thường chút nào. Giang Hạo không để ý đến hắn, mà nhìn vào hư vô, nói, nơi này thật là quen thuộc, không biết có liên quan gì đến ta không? Có liên quan gì đến ngươi? Lão giả tiên tộc cười lạnh nói, đây là Đông Cực Thiên dẫn ra, mặc dù thiên đao của ngươi lợi hại, nhưng vĩnh viễn không thể đạt được độ cao của Đông Cực Thiên. Dường như chỉ kém một chiêu, nhưng thực tế chênh lệch một trời một vực. Buồn cười. Đông Cực Thiên tính là gì chứ? So sánh với tiền bối thư viện chúng ta thì chẳng là gì cả. Cảnh Đại Giang mở miệng nói. Người tộc tiên sa ngã, ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ cổ hủ, sống trong thời đại cũ, không biết gì về thế giới bây giờ cả. Đợi ta khôi phục lại, sẽ lấy đầu ngươi. Đến đây, ngươi mấy người? Ta ba người, ai lấy đầu ai còn chưa biết, ta đường đường kim đan lại sợ ngươi, lão già tiên tộc. Nhân tộc thật là thấp kém, mở miệng là lão già, đóng miệng cũng là lão già. Tiên tộc sa ngã còn có thể làm thơ sao? Đọc một câu nghe thử xem văn chương của tiên tộc sa ngã các ngươi. Thư sinh chẳng qua chỉ là đồ yếu ớt mà thôi. Giang Hạo không để ý đến cuộc cãi vã của bọn họ, mà nhìn về phía xa. Ở đó có một hòn đá như tinh tú. Đây là hòn đá do thái đao thức thứ bảy của hắn ngưng tụ ra. Lúc đầu hắn không hiểu, sau này hắn đã ngộ ra, nhưng thực lực không đủ. Hiện tại thời cơ vừa vặn. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy hòn đá này, hắn đã biết nơi này không liên quan gì đến Đông Cực Thiên, mà là hư vô địa, ngộ đạo chi sở của Giang Hạo hắn. Hiện tại mọi sự đã chuẩn bị sẵn sàng, đã đến lúc lĩnh ngộ thái đao thức thứ bảy. Trong nháy mắt, hắn kích hoạt đồng tâm chưởng. Tiền bối, xin hãy nhìn ta, lĩnh ngộ thái đao thức thứ bảy. Hư vô chi cảnh. Giang Hạo chậm rãi bước đi. Hắn không để ý đến những người phía sau, cũng như thái cổ âm dương ma bàn. Hiện tại, toàn bộ tâm thần của hắn đều đặt trên viên đá kia. Trong chốc lát, thế giới bên trong viên đá bắt đầu cộng hưởng với hắn. Một thế giới tràn đầy sức sống bắt đầu lan ra, từ viên đá đến dưới chân Giang Hạo, rồi đến những nơi khác. Lão tặc, ngươi thử sủa nữa xem. Cảnh Đại Giang gầm lên. Thiên văn thư viện các ngươi nói với bên ngoài rằng ôn hòa nhã nhặn, ta thấy là sỉ nhục văn minh, mãn phu thô bỉ. Tiên tộc cường giả gầm lên. Thô bỉ. Cảnh Đại Giang cười ha hả nói, người như thế nào thì thứ phản chiếu ra sẽ như thế đó, mọi người đều nghĩ ta đức cao vọng trọng, chỉ có ngươi nghĩ là thô bỉ, ngươi nói là vấn đề của ngươi, hay là vấn đề của ta, ngươi. Tiên tộc cường giả giận dữ, nhân tộc, chính là một chủng tộc thấp kém, nên bị vùi dập xuống bùn đất. Cảnh Đại Giang khinh thường nói, lão tặc, thời đại đã thay đổi, tiên tộc các ngươi chỉ sống trong ánh hào quang quá khứ, với chút sức mạnh này, tất cả các ngươi ra ngoài đánh thắng được ai? Hạo Thiên Tông đánh với ngươi ngang ngửa, ngươi có tin nếu chọc giận ta, thiên văn thư viện của ta có thể đi qua đánh cho tiên tộc các ngươi không thể đứng vững trong đại thế không? Nhân tộc chỉ dựa vào đông người mới có thể xuất hiện một hai nhân vật có tiếng tăm, nhưng những kẻ này đều là đột biến, cá thể không thể đại biểu cho toàn bộ nhân tộc, đại chúng mới là bộ mặt của nhân tộc. Tiên tộc lão giả giận dữ nói, lần này hắn không đợi Cảnh Đại Giang lên tiếng, tiếp tục nói, nhưng cho dù nhân tộc có đông người thì sao, vô số năm qua, nhân tộc các ngươi trở thành nhân vật chính của thời đại, nhưng bấy nhiêu năm rồi, các ngươi đã từng xuất hiện một nhân hoàng thứ hai chưa? Chưa từng có, nhân tộc dựa vào sức mạnh của chính mình, đừng nói đến việc được thiên địa công nhận, ngay cả cánh cửa thiên giới này cũng không thể bước vào. Còn tiên đình sẽ được thành lập sau cánh cửa, tiên đình sẽ cư trú trong thiên giới. Nhân tộc thậm chí không có tư cách bước qua cửa. Đang chửi bới, đột nhiên bọn họ cảm thấy môi trường xung quanh có sự thay đổi. Vốn là hư vô vô tận, đột nhiên xuất hiện núi xanh, đồng cỏ, sông ngòi. Hiện tại bọn họ đang đứng trên đồng cỏ. Bên cạnh là dòng sông cuộn chảy. Sức sống dồi dào. Khiến tất cả mọi người có chút khó hiểu. Đây là nơi nào? Tiên tộc lão giả nhíu mày. Bọn họ vẫn chưa thể hành động, nhưng có thể cảm nhận được sức sống ở đây. Dường như có vô tận hy vọng và tương lai. Tuy nhiên, thời gian dường như trôi qua rất nhanh. Dòng sông cuộn chảy ngày càng mạnh mẽ, dưới bầu trời trong xanh là cơn mưa phùn, tưới mát đất đai. Chính người tuy nghi hoặc, nhưng có một cảm giác minh ngộ nhẹ nhàng. Dường như đạo sinh cơ khiến họ có sự hiểu biết lớn hơn về trường sinh. Sự biến đổi ở đây có vẻ khác thường, nhưng họ cũng không nói gì. Đều đang hấp thụ đạo sinh cơ ở đây. Nhưng rất nhanh, họ cảm thấy bầu trời ấm áp bắt đầu nóng dần. Ngẩng đầu nhìn, ánh nắng rực rỡ, trời không một gợn mây. Mùa hè oi ả, nhiều sinh vật thức tỉnh, tiếng chim hót, tiếng ve kêu. Nguyên bản chỉ là sinh cơ của cỏ cây, giờ đây là sinh cơ của sinh linh. Mùa hè, khiến họ cảm thấy đạo mang theo nhiệt độ. Vừa mới thưởng thức được cảnh tượng này, gió lớn đã nổi lên. Những ngọn núi xanh được bao phủ bởi màu vàng úa. Gió thu xào xạc, khiến người ta có một cảm giác khác lạ. Xuân hạ thu đông, bốn mùa luân chuyển. Cảnh Đại Giang lên tiếng hỏi. Đây là muốn diễn hóa thiên địa biến hóa. Tiên tộc lão giả hỏi. Bọn họ không biết. Nhưng sinh cơ đang biến mất. Ngay sau đó, lá thu rụng xuống, gió lạnh ập đến. Tuyết lớn bay đầy trời. Chỉ trong vài cái chớp mắt, tuyết trắng bao phủ mọi thứ. Từ đứng trên đồng cỏ tràn đầy sức sống, họ biến thành đứng dưới chân ngọn núi phủ đầy tuyết trắng. Nhưng tuyết lớn không duy trì quá lâu, rất nhanh tuyết bắt đầu tan chảy. Thấy cảnh tượng này, mọi người đều biết, mùa xuân sắp đến. Đều đang chờ đợi sinh cơ bùng nổ. Có lẽ lúc đó, họ có thể lĩnh ngộ được nhiều điều hơn. Nhưng tuyết tan, lộ ra những ngọn núi khô héo. Dưới chân là một mảnh đất hoang. Họ chờ đợi rất lâu, đất bắt đầu nứt nẻ, đỉnh núi bắt đầu sụp đổ. Không còn chút cảm giác sinh cơ nào. Mà thân thể của họ, thậm chí cảm thấy cơ thể mình đang mục nát, mọi thứ đều đang đi đến tận cùng. Đạo là có điểm cuối, trường sinh cũng có điểm dừng. Khoảnh khắc này, họ cảm thấy mình đang đi trên con đường tận cùng. Đích đến có lẽ không còn xa. Ngay sau đó, những ngọn núi khô héo bắt đầu sụp đổ, mặt đất chìm xuống. Dường như mọi thứ đều mất đi sự hỗ trợ của thiên địa, từ đó đi vào hoang tàn. Từ khi sinh cơ xuất hiện, đến khi sinh cơ biến mất. Mà hiện tại sinh cơ đã sớm tan biến, thứ có thể biến mất chính là trật tự. Thiên địa duy trì trật tự của vạn vật cũng đang sụp đổ. Mặt đất từng chút một tan vỡ. Hỗn độn bắt đầu xuất hiện. Ngay sau đó, Cảnh Đại Giang và những người khác kinh hoàng phát hiện, đại đạo bắt đầu tiêu tán. Sao lại như thế này, khoảnh khắc này, những người khác đều hoảng sợ. Chưa từng nghĩ rằng ở đây sẽ phải chịu đựng sự biến đổi như vậy. Thiên địa biến hóa, sinh cơ tiêu tan, trật tự sụp đổ, đại đạo bốc hơi. Dường như gặp phải sự hủy diệt của thiên địa. Mọi thứ đều sẽ bị xóa sổ. Chẳng lẽ đây là biến hóa do thái cổ âm dương chuyển động mang lại? Cảnh Đại Giang lên tiếng hỏi. Những người khác cũng mơ màng. Nhưng điều họ muốn hơn cả là chống cự. Nhưng cho dù họ làm gì, cũng không thể ngăn cản được thiên địa sụp đổ, hóa thành hỗn độn. Họ cũng sẽ trở thành một phần của hỗn độn. Vạn sự vạn vật đều đang tiêu vong, không thể đảo ngược. Dù là bên ngoài Hồng Vũ Diệp, nhìn thấy tất cả cũng có chút chấn động. Đại đạo bốc hơi, thiên địa sụp đổ, đây là chuyện gì? Tuy nhiên, khi tất cả mọi người đang kinh ngạc, thì đột nhiên có tiếng bước chân vang lên. Cảnh Đại Giang và những người khác lập tức nhìn qua, lúc này Giang Hạo vốn đang đứng yên, bắt đầu bước về phía trước. Giọng nói bình tĩnh của hắn cũng theo đó truyền đến. Có lẽ một ngày nào đó, con đường trường sinh sẽ đi đến điểm cuối. Ai cũng sẽ cảm nhận được sự tiêu vong của bản thân, chúng ta đều sẽ như nhau, đứng ở cuối con đường mà giãy giụa, bất lực, tuyệt vọng. Nhưng ta hy vọng, ta có thể cảm nhận được thiên địa tiêu vong, đại đạo bốc hơi, con đường trường sinh mất đi. Ta hy vọng ta có thể làm được điều mà ta muốn làm. Lúc này mặt đất hoàn toàn sụp đổ, vạn vật hóa thành hỗn độn, không còn bất kỳ khả năng nào. Đại đạo tiêu tan, hư vô trở thành tất cả. Hiện tại tất cả mọi người đều khó bảo toàn bản thân, lực lượng đại đạo đã bắt đầu tiêu vong với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Dường như mọi thứ đều sẽ trở thành định số. Đây chính là điểm cuối của thiên địa vạn vật. Tuy nhiên, Giang Hạo đã dừng lại, từ từ mở đôi mắt. Nhìn vào một mảnh hư vô này. Ngộ đạo chi thì, hắn nhìn vào viên đá suy nghĩ rất nhiều, ngộ ra rất nhiều điều. Hắn chưa từng giải quyết được hư vô khô héo, sau đó gặp được hiền đệ. Cuối cùng đã ngộ ra tất cả. Lần này, giọng nói của hắn vang lên, như tiếng phạn đại đạo chấn động hư vô hồng mông sơ khai, thiên địa chưa phân, hỗn độn một mảnh, âm u không ánh sáng. Ta mở mắt trong hồng mông, ngưng tụ thiên đao trong hỗn độn, quan sát hư vô chết chóc, tâm sinh cảm động. Lời nói vừa dứt, Giang Hạo đưa tay chụp vào hư không, thiên đao bắt đầu hiển hiện. Lúc này, thiên đao được Giang Hạo nắm chặt, bắt đầu vung lên. Trong nháy mắt, hỗn độn dường như có phản ứng, như sóng triều dâng lên. Mà giọng nói của Giang Hạo, một lần nữa truyền đến, chấn động hư vô hỗn độn, thiên địa hỗn độn, sinh linh bất hiển, ngã dục khai thiên lập địa, tạo lập càn khôn, lời nói vừa dứt, thiên đao chém ra. Không có chiêu thức, không có đạo ý. Thậm chí đao ý cũng không tồn tại. Chỉ đơn giản là chém ra. Tuy nhiên, ngay khi một đao chém ra, hỗn độn chấn động, hư vô bị đao quang xé toạc. Hư vô đều khựng lại. Rắc, viên đá xuất hiện vết nứt. Cảnh Đại Giang và những người khác nghe thấy âm thanh, càng không dám tin. Đại đạo của mọi người đều đang bốc hơi, cố gắng tự bảo vệ bản thân, còn người trước mặt đang làm gì, khai thiên lập địa, tuy nhiên, chưa kịp để họ nghĩ nhiều. Thiên địa đột một phát ra tiếng nổ ầm ầm, ầm ầm, một đạo đao quang chiếu sáng hư vô, hỗn độn bị chia cắt làm đôi. Một luồng khí thanh nhẹ, hai luồng khí âm đục. Khí thanh nhẹ bay lên thành trời, khí âm đục chìm xuống thành đất. Ánh mắt Giang Hạo nhìn đến đâu, đạo ý lan tỏa khắp hư vô, nơi đại đạo đi qua, trật tự được thiết lập, pháp tắc hiển hiện. Thiên địa chấn động, hỗn độn tránh né, hư vô vì hắn mà vỡ nát. Tuy nhiên, khi thiên địa vừa được khai mở, một đạo đại đạo chặn ngang thiên địa, trấn áp xuống. Bên ngoài, đám người vạn vật chung, vốn đang chờ đợi phong ấn tiêu tan. Tuy nhiên ầm ầm. Thiên địa nổ vang chấn động, toàn bộ cánh cửa thiên giới theo đó hiển hiện, bùng phát ánh sáng mạnh mẽ. Đại đạo bắt đầu cuộn sóng, trên cao thiên, ngoài vật đen trắng, còn có đại đạo vô hình trấn áp xuống. Đại đạo như trời, che phủ vạn vật, trấn áp thiên địa. Đồng thời, dưới đại đạo xuất hiện một bóng người. Hắn cầm trường đao, quay lưng với chúng sinh, đối mặt với thiên địa đại đạo. Đây là, vạn vật chung có chút không dám tin, thiên của đại thế, cư nhiên xuất hiện. Kiếm Tinh Hà cũng chấn động, người đó tại sao lại đối mặt với thiên của đại thế, hắn đây là, sâu bên trong, Hồng Vũ Diệp nhìn thấy rõ ràng nhất, nàng nhìn thấy Giang Hạo khai thiên lập địa, nhìn thấy thiên của đại thế trấn áp xuống. Khai thiên lập địa không thể hoàn thành triệt để. Nhưng vẫn còn một lựa chọn. Đó chính là đối mặt với thiên của đại thế. Chống đỡ nó. Trời ơi, trời ơi. Nam Bộ, Cố Trường Sinh kinh hô kêu to. Lúc này Bích Trúc đang ở Nam Bộ, cùng cảm nhận nhìn thấy bóng dáng kia, cũng nhìn thấy bầu trời đáng sợ đó. Tiền bối, đây là gì? Bích Trúc hỏi. Thiên của đại thế. Cư nhiên là thiên của đại thế. Cố Trường Sinh vô cùng kích động nói, từng thấy đường cũ, nào có ai thấy được thiên của thế mới. Đại thế chẳng qua chỉ vài trăm năm, ngắn ngủi vài trăm năm, theo lẽ thường căn bản sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Điều này có nghĩa là gì? Bích Trúc lập tức hỏi. Thời đại mới, có người muốn thành tựu Đại La rồi. Cố Trường Sinh không thể không kích động, ngươi có thể hiểu được tầm quan trọng của Đại La đầu tiên dưới đại thế không? Hơn nữa còn là Đại La đương thời. Đặc biệt là còn bị áp chế mà thành tựu Đại La. Gần như là chuyện không thể, nhưng người này đã dẫn ra thiên của đại thế. Chỉ cần hắn dám bước ra một bước, sẽ phải đối kháng với thiên của đại thế, con đường này của ta phải mượn cơ duyên của hắn rồi. Bích Trúc cũng có chút chấn động, mới vài trăm năm đã có người bắt đầu đạt đến cảnh giới này, không biết, nhưng thực sự đã xảy ra. Cố Trường Sinh cười nói, vậy hắn có bước ra không? Bích Trúc hỏi. Cố Trường Sinh nghiêm túc nói, đương nhiên là có, người này đi đến bước này, chẳng lẽ có thể quay đầu lại, Tây Bộ. Lâu Mãn Thiên vừa mới từ dưới hố sâu bò lên, khi hắn ngẩng đầu lên, toàn bộ người hắn đều sững sờ. Cơ hội ngàn năm có một. Này không nắm bắt được, lại phải lãng phí thêm một khoảng thời gian nữa. Nhưng chỉ nói lấy lại thân thể, không nói tu vi. Nếu đã lấy lại, thì Cổ Kim Thiên có xuất hiện không? Khi hắn thấy bóng dáng kia bước ra một bước, Lâu Mãn Thiên nghiến răng. Cuối cùng triệu hồi lại lực lượng. Không quản nữa. Sau này thông qua tiểu nữ oa kia, đi xin lỗi vậy. Đồng thời, hải ngoại, Tiểu Lê đứng trên đỉnh núi nhìn lên bầu trời. Băng Tinh bên cạnh nàng có chút nghi hoặc, nhìn cái gì vậy, ở đó có một bóng người. Tiểu Lê chỉ lên bầu trời nói, hơn nửa trời tối rồi. Tiểu Ung cũng sủa ăn ẳng. Điều này khiến Băng Tinh cảm thấy kỳ lạ. Một bên, Trân Trân đang đứng thẳng tắp cũng nghi hoặc, ta không nhìn thấy gì cả, Thố Gia đâu rồi? Lúc này, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt vào con thỏ. Con thỏ ngẩng đầu nhìn trời, nghiêm túc nói, là bóng dáng của chủ nhân. Sư huynh. Tiểu Lê ngửi ngửi nói, hình như thật sự là sư huynh muốn đi làm gì vậy? Mọi người lại nhìn về phía con thỏ. Con thỏ ngạo nghễ nói, chủ nhân của thỏ gia ẩn dật với đời, tự nhiên là đi cho thỏ gia thêm mặt mũi, sau này bằng hữu trên đường của thỏ gia sẽ càng nhiều, ai nhìn thấy thỏ gia cũng phải gọi một tiếng thỏ gia. Trân Trân nghe mà mơ hồ. Băng Tinh cũng không hiểu. Con thỏ tiếp tục nói, sẽ cảm nhận được, danh của chủ nhân, không cần tuyên dương, thiên địa đều sẽ ghi nhớ hắn. Tiểu Lê lấy ra Cương Uyên Long Châu trên người nói, dùng cái này có thể nhìn thấy một chút, đây là sư huynh tặng cho ta. Sau đó, Cương Uyên Long Châu phát ra ánh sáng. Rất nhanh ánh sáng chiếu rọi toàn bộ ngọn núi. Ngọn núi trên biển vốn đang di chuyển cũng khựng lại. Thần ngao dưới nước cũng hơi ngẩng đầu lên. Lúc này toàn bộ di động đại tông dường như cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Khoảnh khắc này, họ mơ hồ nhìn thấy một bóng người. Dường như đang đối mặt với toàn bộ áp chế của thiên địa. Vừa nhìn thấy, toàn thân mọi người mềm nhũn, không thể hành động. Thậm chí có một số người trực tiếp quỳ xuống. Áp lực đáng sợ đó, tuyệt đối không phải là thứ họ có thể chịu đựng được. May mắn thay, ánh sáng đã ngăn cản nó lại. Trân Trân nhìn thấy bóng lưng, có chút chấn động. Nàng không phân biệt được. Nhưng Thố Gia nói đó là sư bá, vậy chắc chắn là sư bá. Giang Hạo đứng trong hư vô nơi thiên địa sơ khai. Cảnh Đại Giang và những người khác cảm nhận rõ ràng nhất sự áp chế của thiên địa đại đạo. Nhìn thấy điều này, khoảnh khắc, mọi người có chút không thể tin được. Tiên tộc cường giả nhìn Cảnh Đại Giang, chuyện này là sao? Hắn không phải là tiền bối của thư viện ngươi sao? Đại tiền bối của thư viện ta, mới vài trăm đến ngàn tuổi, làm sao vậy? Cảnh Đại Giang không phục hỏi lại. Ngươi vô sĩ. Đạt Giả Vi Tiên, có bản lĩnh ngươi cũng dẫn ra thiên của đại thế đi, ngươi nhưng dù thế nào, tất cả mọi người đều hiểu điều này có ý nghĩa gì. Nhưng dẫn ra là một chuyện, có thể chống đỡ được hay không lại là chuyện khác. Tâm thần của Giang Hạo chưa từng dao động, cũng không biết tình trạng của những người khác. Lúc này hắn bước từng bước đi lên, từng bước tiến gần đến thiên địa đại đạo này. Thanh đao trong tay được hắn nắm chặt. Sau đó hắn dừng lại ở trên cao, từ từ dựng thiên đao trước mặt, mũi đao hướng lên trên. Ngay sau đó, hai ngón tay bắt đầu mài lưỡi cho thiên đao. Trong ánh mắt càng có ánh sáng của đại đạo lóe lên. Hắn cộng hưởng với đại đạo, nhưng lại bắt đầu giao đấu. Giọng nói của Giang Hạo bình thản, chấn động cửu thiên thập địa. Khi ta chưa đến thì thiên địa hỗn độn, sau khi ta đến thì thiên địa sẽ khai mở. Giang Hạo kết thúc việc mài lưỡi, sau đó từ từ vung đao, rồi chém ra một đao. Ầm ầm, ầm ầm. Thiên địa chấn động, đại đạo cuộn sóng. Đại đạo đao phong của Giang Hạo gào thét lao đi. Thiên của đại thế chống cự dưới đao quang được ba nhịp, sau đó nhanh chóng lùi lại. Ngay sau đó, thiên của đại thế sụp đổ. Ánh sáng của đại đạo rơi xuống mặt đất. Giọng nói của Giang Hạo truyền khắp bốn phương, nghiền nát mọi chướng ngại, nổ tung một mảnh thiên địa. Thế giới dưới chân Giang Hạo, thiên địa phân cách, sinh cơ giáng lâm. Lúc này, Giang Hạo đứng trong hỗn loạn. Chống đỡ thiên địa đại thế. Lúc này, một cánh cửa xuất hiện trong thiên địa. Giang Hạo một lần nữa vung đao, lần này dường như trong đao mang theo một mảnh thiên địa. Sau khi ta xuất hiện thì mới có trời, thiên này tên là Đại La Thiên, ầm ầm, một mảnh thiên mới bao phủ tất cả. Quang mang che lấp tất cả, bóng dáng đó cùng với mảnh thiên kia hóa thành vĩnh hằng. Hồng Vũ Diệp ở phía dưới nhìn thấy tất cả. Nhẹ nhàng cắn đôi môi đỏ. Nhìn thấy sự xuất hiện của Đại La Thiên. Có chút mơ màng. Từ khi thiên địa tĩnh lặng bắt đầu, nàng hoàn toàn không biết hành động của Giang Hạo. Hiện tại cho dù đã hiểu, cũng hiểu rằng mình không thể hoàn thành. Ngoại hải. Một thân ảnh hiển hiện giữa không trung. Câu nói, có ta sau đó mới có trời, vang dội chấn động cả đất trời. Tất cả mọi người đều có một cảm giác quen thuộc. Bởi vì trưởng giáo của bọn họ cũng có câu nói này. Tiên hữu Giang Hạo hậu hữu thiên, trong nháy mắt tất cả mọi người đều nhận ra điều gì đó. Trong lòng có một cảm giác khó tả. Sự tồn tại vĩ đại như vậy, chẳng lẽ chính là trưởng giáo của bọn họ, lúc này, thỏ nhỏ lăn không mà lên. Trên người tỏa ra một luồng khí tức thần bí mà rực rỡ, hồng hoang sơ khai, thiên địa vị khai, chủ nhân lai hậu thiên địa tương khai. Tiên hữu Giang Hạo hậu hữu thiên, trong nháy mắt, trái tim của cả đại tông chấn động. Ban đầu bọn họ không tin câu nói này. Nhưng các trưởng lão chấp giáo đều nói như vậy, tự nhiên bọn họ cũng cho là như vậy. Mà nay, thật sự đã xuất hiện rồi. Cho dù là thần ngao dưới nước cũng vô cùng chấn động. Lúc đầu nó bị ép buộc, Nhưng nếu trưởng giáo thật sự là một tồn tại như vậy, thì thân phận địa vị của nó chẳng phải là sẽ vượt xa tầm với sao, hộ tông thần thú, dưới trướng Giang Hạo Thiên. Trong nháy mắt, vô số người hô to, tiên hữu Giang Hạo hậu hữu thiên, mà khi tiếng hô vừa dứt, thiên địa ầm ầm, đại đạo rung động. Tuy nhiên, vẫn không thể vượt qua được thân ảnh kia. Mọi người đều có một cảm giác tự hào. Đây chính là trưởng giáo của bọn họ. Giang Hạo Thiên. Đào Mộc Tú Thiên Vương và Mộc Long Ngọc Thiên Vương đang làm khách ở Di Động Đại Tông đều có chút chấn động. Tiên Chi Đỉnh, Ngạo Thế Giang, Hữu Ngã Giang Hạo Tiện Hữu Thiên. Đào Mộc Tú lẩm bẩm. Mộc Long Ngọc nghe thấy, có chút khó tin nói. Ngươi đã từng nghe qua, đúng vậy, hắn đã từng tìm ta, nếu không tại sao ta phải để các ngươi giao hảo với Di Động Đại Tông? Đào Mộc Tú cười khổ nói, ta biết bọn họ rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức này. Hơn nữa câu nói này thật sự không phải là nói đùa. Đối phương khai thiên tích địa, hạo hãn vô biên. Mộc Long Ngọc nhìn về phía chân trời, cảm nhận mọi thứ, Giang Hạo Thiên, hắn là người phương nào? Vì sao chưa từng nghe nói đến? Đào Mộc Tú lắc đầu, ai mà biết được, dù sao cũng không thể đắc tội. Nhưng mà, Mộc Long Ngọc nhìn Di Động Đại Tông, có chút lời không nói ra. Những người này đều có liên quan đến người kia của Thiên Âm Tông. Hơn nữa lại ủng hộ trưởng giáo hiện tại như vậy. Ngoài ra tiên hữu Giang Hạo nếu chỉ là trùng tên, hắn thật sự sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng những người này đều cùng nhau. Điều này khiến hắn không thể không suy nghĩ nhiều. Tất nhiên, hắn biết rõ tu vi của người đó, tuổi tác cũng đang ở đó. Làm sao có thể có thực lực như vậy? Hơn nữa, đối phương cũng không nói ra câu, tiên hữu Giang Hạo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hậu hữu thiên, có lẽ là hiểu lầm, nhưng một khi hạt giống nghi ngờ đã được gieo xuống, đôi khi sẽ không thể ngừng liên tưởng. Nam Bộ Thiên Âm Tông, bầu trời của đại thế bị chống khai, khí tức đại đạo như tinh tú rơi xuống. Nam tử từ trong đại thụ bước ra, ha ha cười lớn, thành công rồi, thành công rồi. Chúc mừng tiền bối đã bước ra một bước đó, vậy tiền bối có thể quay về không? Bích Trúc mở miệng hỏi. Nghe vậy, Cố Trường Sinh trầm mặt. Không đánh mà trúng. Lúc này trên người hắn, đạo vận đại đạo bộc phát ra, rơi vào Thiên Âm Tông. Trong nháy mắt, mọi người có thêm nhiều lĩnh ngộ về đại đạo. Bích Trúc là người cảm nhận sâu sắc nhất. Cơ duyên nói đến là đến. Nàng cảm thấy tuy rằng mình tu luyện hơi chậm một chút, nhưng việc thăng cấp chân tiên trung kỳ hẳn là không có vấn đề gì. Đối với đạo cũng đã có một chút hiểu biết. Bạch Chỉ và những người khác cũng vô cùng chấn động. Vị tiểu tiên tử kia đã mang đến một cường giả, khí tức hạo hãn vô biên. Đáng tiếc dưới vật đen trắng trên cao kia, lại có vẻ hơi đơn bạc. Đồng thời, bọn họ cảm thấy vật đen trắng trên cao bắt đầu xuất hiện trước mặt bọn họ. Nếu như vừa rồi nhìn vật đen trắng này còn có một cảm giác mơ hồ, thì giờ đây có thể cảm nhận và quan sát rõ ràng. Khí tức trên đó như thực chất, theo đó mà rơi xuống. Thuẫn bất hủ bắt đầu nứt ra. Nhưng cũng đang nhanh chóng phục hồi. Cố Trường Sinh trầm giọng nói, đã ra ngoài rồi, xem ra phong ấn tầng thứ hai đã được giải khai. Bích Trúc nuốt nước bọt, hiện tại nàng như được tận mắt thấy vô tận ma bàn rơi xuống. Sẽ trực tiếp xóa sổ vạn vật sinh linh. Cảm giác rõ ràng đó, khiến nàng không dám động đậy. Tiền bối, ta không thể động đậy được. Bích Trúc muốn khóc. Hiện tại khí tức như thực chất, hủy diệt hủy thiên diệt địa. Cái gì tu sĩ, cái gì chân tiên, trước mặt đối phương tựa như hạt bụi. Tây Bộ Lâu Mãn Thiên lại bò ra khỏi hố một lần nữa, ban đầu vô cùng vui mừng. Nhưng khi ngẩng đầu lên, chính là thái cổ âm dương ma bàn thực chất. Sau đó lại ngẩng người ra. Nếu thứ này rơi xuống, mình có thể chống đỡ được bao lâu, tuy rằng mình đã bò ra ngoài, nhưng rốt cuộc cũng không phải trạng thái đỉnh phong. Mọi người đều không khác nhau là mấy. Chỉ có người ở trên cao nhất kia là không giống. Hắn hẳn là trạng thái đỉnh phong. Nhưng đối phương mạnh đến mức nào, căn bản không thể đoán được. Tuy rằng hắn vừa mới bước vào cảnh giới này, nhưng tuyệt đối là đứng ở hàng ngũ đỉnh phong. Bắc Bộ Vạn vật chung nhìn bầu trời, cảm khái vô cùng, thậm chí có chút khó tin, thật sự có người có thể làm được, thật khó tin. Diệp Thương đạo nhân hỏi, là nhân tộc sao? Kiếm Tinh Hà nhớ ra điều gì đó, nói, nhất định là vậy. hắn đã mở ra cánh cửa thông đến tiên giới, thả thái cổ âm dương ma bàn ra, vậy thì hắn phải trực diện với thái cổ âm dương ma bàn. Ba ngày, nếu ba ngày hắn không có hành động gì, thái cổ âm dương ma bàn sẽ hoàn toàn hiển hiện giữa thiên địa. Một người trong chúng ta chắc chắn sẽ chết, cho dù là thoát khỏi phong ấn, nó cũng sẽ tuyên bố năng lực của mình. Vạn vật chung cười nói, tương lai, chắc hẳn sẽ có rất nhiều người muốn thử sức để có được nó, vận hành nó. Nó không phải là vật tầm thường, cũng không phải là ma bàn thông thường. Ai cũng biết việc vận hành nó theo cách bình thường sẽ mang lại điều gì, nhưng chưa từng có ai biết được việc vận hành nó theo cách ngược lại sẽ xảy ra chuyện gì. Nghe vậy, Kiếm Tinh Hà hỏi, ngươi có biết không? Không biết, nhưng không ngăn cản được ta tò mò, cũng không ngăn cản được các ngươi tò mò. Vạn vật chung cười nói. Ầm ầm, khí đen trắng của thái cổ âm dương ma bàn bắt đầu rơi xuống. Ầm, cánh cửa thông đến tiên giới vốn sừng sững trên cao trực tiếp bị trấn áp xuống. Sau đó, đại đạo xung quanh theo đó mà tan biến. Cảm nhận được mọi thứ, vạn vật chung và những người khác theo bản năng lùi lại. Nhưng trong nháy mắt, mọi thứ xung quanh đã bị phong tỏa. Tất cả mọi người đều nhận ra một điều. Nếu thái cổ âm dương ma bàn xuất hiện, thì để ăn mừng, tất cả mọi người ở đây sẽ bị xóa sổ. Kiếm Tinh Hà, Diệp Thương đạo nhân, sau đó nhìn về phía vạn vật chung, đối phương dùng phân thân, chẳng phải là sẽ không chết sao, đừng nhìn ta, cho dù là phân thân, thì bản thể cũng sẽ bị xóa sổ, nhưng ta sẽ không chết. Vạn vật chung nhìn hai người nói, ta khác các ngươi, ta đã bước ra một bước đó, nên không thể xóa sổ bản thể của ta chỉ trong một lần như vậy được. Hai người, lúc này, Lê Ước ở sâu bên trong cũng cảm nhận được, hắn có chút mờ mịt. Người bảo hộ càng trực tiếp quỳ xuống. Hắn cảm nhận được rằng, nếu không có ai có thể ngăn cản mọi thứ này, thì nhất tộc của bọn hắn sẽ diệt tộc. Đây chính là người mà bọn hắn đã dẫn đến, cuối cùng mang lại hậu quả diệt tộc. Lê Ước nhìn bóng dáng của Giang Hạo, gửi gắm tất cả hy vọng vào đối phương. Mà thánh đạo bị phong ấn thì có vẻ bất đắc dĩ, ta coi như là người vô tội, vậy mà cũng bị xóa sổ, may mắn là tu vi của ta không kém, nếu không thật sự sẽ bị xóa sổ ngay lập tức. Tuy nhiên phong ấn này đã trở nên mạnh hơn. Hắn lại có thể bước vào cảnh giới này, làm cách nào vậy, chẳng trách Hồng Tiền Bối thầm thương trộn nhớ hắn. Lúc nào bọn họ sẽ đến, phải hỏi xem bọn họ đã qua lại với nhau từ khi nào. Hãy xem Hồng Tiền Bối đã đặt cược từ khi nào. Hiện tại đối phương đã đạt đến cảnh giới như vậy, ra ngoài, đã không còn hy vọng nữa rồi. Người khác có thể ra ngoài bình thường, nhưng hắn thì không có hy vọng gì. Tuy nhiên cũng không ảnh hưởng lớn, vẫn có thể tiếp tục khám phá lối đi khóa thiên, chỉ là thiếu đi nơi thử nghiệm. Thánh đạo cũng không nghĩ nhiều. Cuối con đường khóa thiên vẫn còn rất xa. Hồng Vũ Diệp đứng nguyên tại chỗ không hề động đậy. Chỉ là nhìn lên cao. Giang Hạo đứng giữa không trung, bầu trời của đại thế dưới đại đạo của hắn hoàn toàn tan biến. Cánh cửa thông đến tiên giới cũng rơi xuống mặt đất. Cảnh Đại Giang và những người khác đã khôi phục lại, nhưng bị thái cổ âm dương ma bàn khóa chặt. Tất cả mọi người đều không thể động đậy được, hơn nữa đều có thể cảm nhận được rằng chỉ cần thứ này giải khai phong ấn, thì sẽ lấy bọn hắn để ăn mừng. Tiên tộc lão giả đã ngây người ra, Cảnh Đại Giang thở dài một hơi, không ngờ còn có chuyện như vậy. Rất nhanh tất cả mọi người đều nhìn về phía Giang Hạo, không biết đối phương có biện pháp gì không. Nhưng rất nhanh sau đó, bọn họ lại nhìn về phía thái cổ âm dương ma bàn. Trong nháy mắt, bọn họ nhìn thấy một ma bàn đen trắng vô biên vô tận. Cho dù vận hành sức mạnh đại đạo, muốn nhìn toàn bộ, cũng không thể làm được. Tựa như toàn bộ bầu trời đều là thứ này. Muốn phong ấn thứ này, tương đương với việc phong thiên. Điều này làm sao có thể? Đứng dưới thứ này, cho dù là bọn họ cũng cảm thấy nhỏ bé. Thiên địa sinh linh, làm sao có thể sống tốt được? Giang Hạo hít sâu một hơi. Lúc này hắn cảm thấy tâm chưởng đã mất hiệu lực. Tuy rằng không biết Hồng Vũ Diệp nhìn như thế nào, nhưng bản thân hắn đã cố gắng hết sức rồi. Thiên địa vạn vật đều sẽ có một điểm dừng, vì vậy muốn nối tiếp điểm dừng, không thể làm được việc nghịch chuyển, thì phải khai thiên lại. Đây là thức thứ bảy mà hắn ngộ ra, Đại La Thiên. Một thiên địa hoàn toàn mới. Nhảy ra khỏi thiên địa, hình thành thiên ngoại thiên. Đông Cực Thiên, Nại Hà Thiên, còn có Đại La Thiên của chính hắn. Thiên ngoại tam thiên mà tiên đình cần, chính là bản thân hắn. Chỉ là không biết bọn họ có biết hay không. Giang Hạo cũng không nghĩ nhiều, mà tiếp tục tiến về phía trước. Lần này đến, vốn là muốn nhân lúc Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn đang bị phong ấn thì phong ấn lại một lần nữa. Tuy nhiên hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, ma bàn vô biên vô tận kia, khiến trái tim hắn có chút bồn chồn. Có được không đây, từ Bắc Bộ đến Nam Bộ? Cho dù hiện tại hắn cảm thấy mình mạnh mẽ đến mức khó tin, nhưng khi đối mặt với thứ như vậy, vẫn có chút không chắc chắn. Thật sự là không có một chút tự tin nào. Nhưng mà không phong ấn thì tương đương với việc để cho người khác điều khiển thứ này. Từ nay về sau, chính mình có thể ngủ ngon được sao? Vì vậy, dù có nói gì đi chăng nữa thì hắn cũng phải thử. Tuy nhiên hắn đứng trên cao một lúc, toàn lực khôi phục. Đại đạo rung động. Rất lâu sau đó, khí tức trên người Giang Hạo điều động. Khôi phục đến đỉnh cao nhất. Cảnh Đại Giang và những người khác đều cảm nhận được rằng, vị tiền bối này chuẩn bị phải trực diện với Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn. Tuy rằng không biết đối phương có thủ đoạn gì, nhưng dám xông lên, hẳn là đã có chuẩn bị. Cụ thể là gì, chỉ có thể chờ đợi. Giang Hạo nhảy lên, lao về phía bầu trời. Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn nhìn có vẻ rất gần, nhưng thực ra khoảng cách rất xa. Lúc này Đại La Thiên đã được mở ra, đạp lên thiên ngoại thiên, bắt đầu tiến đến gần Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn. Pháp bảo trữ vật hiện nay chắc chắn không thể chứa được thứ này. Vì vậy phải cất vào trong Đại La Thiên. Thứ này còn đáng sợ hơn cả ba viên ngọc cộng lại. Chỉ trong vài nhịp thở, Giang Hạo cuối cùng cũng đến được dưới ma bàn, càng đến gần, càng kinh hãi, thậm chí còn có một cảm giác lo sợ. Cơ thể cũng đang run rẩy. Tựa như bản thân nhỏ bé đã gặp phải một cường giả tuyệt thế như Cổ Kim Thiên. Nhưng cho dù có sợ hãi đến mấy, Giang Hạo cũng không thể lùi bước. Hắn muốn nắm giữ số mệnh trong tay của chính mình. Muốn sống sót thì không thể để cho người khác điều khiển hung vật này. Sau đó Giang Hạo đưa tay ra, đặt tay lên Âm Dương Ma Bàn. Loại khí tức đại đạo khủng bố đó khiến hắn lo sợ, may mắn là đối phương vẫn đang trong trạng thái bị phong ấn. Lúc này tất cả mọi người bên dưới đều rất tò mò, rốt cuộc Giang Hạo muốn làm gì. Cuối cùng, sau khi nhìn thoáng qua Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn vô biên vô tận, Giang Hạo vận chuyển Hỗn Độn Tâm Kinh, sau đó trong lòng bàn tay xuất hiện một luồng khí tức màu tím. Tất cả sức mạnh đều sẽ được gia tăng lên luồng khí màu tím trong lòng bàn tay. Sau đó, một giọng nói hư ảo hạo hãn chấn động Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn, chưởng trung càn khôn, xoẹt, khí tím từ trong tay Giang Hạo bắn ra. Bắt đầu dọc theo Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn điên cuồng kéo dài. Trong khoảnh khắc này, sức mạnh đại đạo thiên địa, linh khí vô tận tuôn vào cơ thể Giang Hạo. Lần này hắn tiêu hao tuyệt đối vượt quá bình thường, cần liên tục bổ sung. Sau đó khí tức màu tím bắt đầu khuếch tán, dọc theo phía bắc bắt đầu mở rộng về phía nam. Giang Hạo nghiến răng, toàn lực vận chuyển. Tất cả mọi người bên dưới đều ngây ngẩn nhìn. Đây là thuật phong ấn. Hắn muốn dùng cái này để bao phủ toàn bộ Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn sao? Kiếm Tinh Hà có chút khó tin. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện ra khí tím trong nháy mắt đã mở rộng 3 vạn dặm. Đang tiến về phía nam, đại đạo nhường đường cho nó, càng đang gia tăng cho nó. Khí tức đáng sợ như vậy, cuộn động thiên địa, khiến vạn vật sinh linh đều nhìn thấy màu tím thuộc về bầu trời kia. Lúc này Hàng Minh và những người khác đang hành quân ở Bắc Bộ ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện ra khí tím đông lai. Vượt quá tốc độ ánh sáng. Cái này lại là cái gì nữa, không biết, nhưng nó có liên quan gì đến thứ màu đen trắng trên bầu trời không, không biết, nhưng khí đen trắng đã bị bao phủ rồi. Rìa Bắc Bộ, người Minh Nguyệt Tông đang canh giữ ở đây. Tự Bạch cũng đã đứng ở đây. Thứ ở trên cao khiến hắn lo sợ. Nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ là rất nhanh sau đó, hắn đã phát hiện ra một luồng khí tím. Với tốc độ mà hắn không thể hiểu nổi đã vượt qua mọi thứ, nuốt chửng Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn, tiến về phía nam. Tây Bộ. Nhan Nguyệt Chi kinh ngạc vì Lâu Mãn Thiên đã bước ra một bước đó, nhưng rất nhanh sau đó nàng nhìn về phía bầu trời, khí tím đông lai, bao phủ Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn. Ngay khi nhìn thấy rõ ràng, nàng đã nghĩ đến một người. Tỉnh, hắn đã ra tay, Bắc Bộ, Giang Hạo nghiến răng điều động sức mạnh của cơ thể, nhưng không đủ, còn lâu mới đủ. Tiền bối, đạo của ta cho ngươi mượn. Cảnh Đại Giang không thể hành động, nhưng khí tức đại đạo gào thét lao đi. Khiến cho Giang Hạo vốn đang nghiến răng nhẹ nhõm hơn một chút. Lão giả râu dài và lão giả không có râu, đều phóng thích đại đạo. Những người khác thì có chút do dự. cuối cùng vẫn có ba người lựa chọn ra tay. Bên dưới, Kiếm Tinh Hà không hề do dự, phóng thích sức mạnh đại đạo. Diệp Thương đạo nhân cũng làm như vậy. Vạn Vật Chung nhìn nam nhân ở trên cao, nói, vậy ta cũng đến giúp ngươi, kết thiện duyên. Trong khoảnh khắc này, sức mạnh đại đạo của vô số cường giả gia tăng. Hào quang đại đạo xuất hiện sau lưng Giang Hạo. Tốc độ mở rộng của khí tím lại tăng lên. Giang Hạo cảm thấy vừa mới đi qua một nửa nam bộ. Tuy nhiên, vẫn chưa đủ. Hắn cắn răng, máu tươi bắt đầu trào ra, sau đó cảm nhận được đại đạo cốt lõi của cơ thể. Đó là đại đạo cốt lõi của Hồng Vũ Diệp. Đối mặt với Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn, Giang Hạo đã liên lạc với đại đạo cốt lõi, tiền bối, giúp ta. Rất nhanh, tâm thần của hắn dường như đã nhận được phản hồi. Được, ngay sau đó, đại đạo cốt lõi bộc phát ra sức mạnh vô cùng vô tận. Nam bộ, khí tức vốn dừng lại giữa không trung, bắt đầu nhanh chóng mở rộng. Vô số người nhìn thấy cảnh tượng này, đều khó có thể quên được. Đại đạo màu tím, trấn áp đại đạo đen trắng. Chỉ là nam bộ quá lớn, cho dù có sự trợ giúp của đại đạo cốt lõi, vẫn chưa đủ. Trong khoảnh khắc này, Giang Hạo không hề do dự, thiêu đốt đại đạo của cơ thể. Đi, trong nháy mắt, vô tận khí tím lại khuếch tán, nhưng theo sự thiêu đốt của đại đạo, khí tức đại đạo trên người Giang Hạo đang nhanh chóng tiêu biến. Thậm chí sắp rơi khỏi cảnh giới Đại La. Tuy nhiên, khí tím đã đến được Thiên Âm Tông. Chỉ còn thiếu một chút nữa thôi. Giang Hạo cắn răng, lại thiêu đốt đại đạo. Bụp, Giang Hạo vừa mới thăng cấp Đại La, trực tiếp rơi khỏi Đại La. Trong nháy mắt, gần như bao phủ toàn bộ Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn, nhưng vẫn còn thiếu một góc cuối cùng. To cỡ lòng bàn tay. Trong khoảnh khắc này, Giang Hạo trợn tròn đôi mắt. Trong mắt vận chuyển khóa thiên. Thiên địa ầm ầm, đại đạo rung động. Khóa thiên, trong khoảnh khắc này, một loại sức mạnh vạn vẹo đại đạo, trực tiếp phong ấn góc cuối cùng, khí tím bao phủ tất cả. Sau đó bắt đầu vận chuyển và thu lại. Chỉ cần không phá vỡ, thì có thể hoàn thành phong ấn. Phương Nam, Thiên Âm Tông. Tử khí bao bọc lấy toàn bộ vật màu đen trắng. Bích Trúc sững sờ. Chỉ trong chớp mắt, nàng thấy tử khí quét ngang đến. Nhưng ngay giây phút cuối cùng, nó dừng lại, dường như chỉ cách một chút. Nhưng rất nhanh, ở chỗ đó xuất hiện một luồng khí tức khác với đạo, sau đó lỗ hổng bị bịt kín. Và ngay khi bị bịt kín, toàn bộ tử khí bắt đầu co lại, cùng với Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn cũng thu nhỏ lại. Điều này thật sự khiến người ta chấn động. Nàng đã từng thấy thuật pháp này từ rất lâu trước đây, khi lần đầu tiên giao dịch với tỉnh. Ta cảm nhận được, cảnh giới của người thi thuật đã giảm. Cố Trường Sinh lên tiếng, chỉ với cái giá là giảm cảnh giới, mà có thể thử phong ấn Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn này, thật là khó tin. Tiền bối, vậy là nguy cơ sẽ được giải trừ sao? Bích Trúc hỏi. Nàng cảm thấy sự bất an trước đó đang tan biến. Không, nếu có người tấn công tử khí này, thì rất dễ giải phóng thứ bên trong ra. Cố Trường Sinh nói. Bích Trúc nói, bình thường sẽ không có ai tìm chết chứ, không, có người ra tay rồi, có thể là người của Vạn Vật Chung Yên. Cố Trường Sinh nói. Sau đó, lực lượng đại đạo của hắn kéo dài ra. Một số người đến gần bắt đầu bị đánh lui. Đi đi, cơ thể ngươi quá yếu, ta không thể kéo dài quá xa. Cố Trường Sinh nói. Nhưng căn cơ ở đây. Bích Trúc lập tức nói. Cố Trường Sinh, chỉ có thể bước từng bước một, ít nhất những người xung quanh hắn có thể ngăn chặn. Còn những thứ khác thì không nói trước được. Ngao, đột nhiên có tiếng rồng gầm vang lên. Một con hắc long lao về phía tử khí. Nhưng chưa kịp lên đến nơi, các bên đều có luồng khí tức mạnh mẽ bùng phát ra. Ngăn cản người đến gần. Dù là đông, tây, nam, bắc, luôn có người muốn phá hủy tử khí. Giờ đây ai cũng biết, tử khí vô cùng mong manh. Nhưng có người tấn công thì cũng có người bảo vệ. Trong chốc lát, các bộ phận đều nổ ra vô số trận chiến. Tất cả mọi người đều nhận ra người chống đỡ Đại Thế Thiên đã rơi khỏi thần đàn. Hiện tại vô cùng yếu ớt, thậm chí căn cơ bị tổn thương. Sau này rất có thể sẽ không còn khả năng trở lại đỉnh cao. Điều này cũng khiến nhiều người thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng ít nhất sẽ không có một người không thể giải quyết như vậy xuất hiện. Tất nhiên, nhiều người vẫn muốn phong ấn thứ đáng sợ này trước. mặc dù không biết là gì, nhưng cũng không thể để người khác giải phong ấn này. Tự Bạch cũng nhận ra, có chút đáng tiếc. Cảm giác đại đạo bốc hơi, ngay cả hắn cũng cảm nhận được. Bầu trời vốn mở ra lại như khép lại. Lúc này trên cao, trên người Giang Hạo có dấu hiệu khô héo. Đại đạo chi lộ của hắn đầy vết nứt, thậm chí bắt đầu đứt gãy. Căn cơ bị tổn thương. Không chỉ là rơi khỏi Đại La. Ngay cả tương lai cũng bị đứt đoạn. Nhưng hắn vẫn cố gắng chống đỡ thuật pháp trong tay. Đây là một khoảng thời gian dài. Dài hơn gấp mấy chục lần so với việc bao phủ. Gần như mất cả một ngày, đại đạo chi lộ của Giang Hạo ầm ầm vỡ nát. Hoàn toàn đoạn tuyệt khả năng tiến vào Đại La. Cảnh Đại Giang và hai người kia nhìn thấy cảnh tượng này, trái tim như tan nát. Thậm chí muốn thay đối phương đoạn tuyệt đại đạo chi lộ. Giây phút này, Giang Hạo nhìn thấy tử khí trở về. Muốn áp thái cổ âm dương ma bàn xuống kích thước bằng bàn tay, căn bản không thể. Vì vậy, Đại La Thiên mở ra, Giang Hạo dẫn phong ấn trong tay vào Đại La Thiên. Chốc lát sau, Đại La Thiên bao phủ toàn bộ thái cổ âm dương ma bàn. Cuối cùng biến mất. Như vậy, Đại La Thiên mới khép lại, biến mất. Giây phút này, Giang Hạo đứng tại chỗ, trên người tràn đầy khô héo và chết chóc. Cảnh Đại Giang nhìn đối phương, chân thành nói, tiền bối, hãy cùng chúng ta về thư viện nguyện dốc hết mọi thứ để giúp tiền bối khôi phục. Giang Hạo liếc nhìn đối phương, cảm thấy khá mệt mỏi. Người của thư viện quá liều lĩnh, khiến hắn có chút khó chịu. Dường như hắn và thư viện không thể tách rời. Giang Hạo Thiên cũng vậy, Cổ Kim Thiên cũng thế, thậm chí Tiếu Tam Sinh thành tiên, đều có bóng dáng của Cảnh Đại Giang. Hơn nữa lần nào cũng không chừa đường lui mà giúp đỡ hắn. Những người như vậy thật khó đối phó, có chút nhớ nhung thượng quan nhất tộc. Chỉ có bọn họ mới là người hợp tác tốt nhất với hắn, hợp tác một lần, chia tay vui vẻ. Sau đó Giang Hạo nhìn về phía lão giả tiên tộc, đối phương nhất thời có chút bất an. Dù Giang Hạo rơi khỏi Đại La, đại đạo tận diệt, nhưng nếu đối phương muốn giữ hắn lại, những người xung quanh sẽ không để hắn rời đi. Hơn nữa, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Ai biết được đối phương có thể bùng phát ra sức mạnh đáng sợ nào khác hay không? Giang Hạo không nghĩ nhiều, người này vừa rồi coi như đã giúp hắn. Hắn cũng không đến mức nói một câu không hợp liền giết người. Hơn nữa đối phương đến là mang theo nhiệm vụ. Giang Hạo nhìn vào thiên giới chi môn. Đây là thứ cần thiết để xây dựng tiên đình. Mặc dù không biết tại sao cần thành lập tiên đình, nhưng chắc chắn là có lý do. Mà thành lập tiên đình cần thiên giới chi môn, nên để hắn mang đi vậy. Như vậy, Giang Hạo thở dài một hơi. Trong giây lát, trên người hắn khí tức già nua càng nghiêm trọng, thậm chí có cảm giác như sẽ hóa thành tro ngay tại chỗ. Cảnh Đại Giang muốn lên tiếng, nhưng một bóng dáng màu đỏ trắng xuất hiện bên cạnh Giang Hạo, nắm tay hắn rồi biến mất tại chỗ. Sự biến mất của Giang Hạo khiến nhiều người sững sờ. Người biến mất, thái cổ âm dương ma bàn cũng biến mất. Đối phương rơi khỏi Đại La, kết cục không tốt. Còn món đồ hung hiểm đó cuối cùng sẽ như thế nào, tạm thời chưa biết được. Nhưng nhìn bầu trời quang đãng, mọi người có cảm giác không thật. Chỉ trong một hai ngày ngắn ngủi, đã xảy ra quá nhiều chuyện. Thái cổ âm dương ma bàn xuất hiện, có người chống đỡ Đại Thế Thiên, sau đó lại rơi khỏi Đại La, thần thoại vừa mới xuất hiện đã tan vỡ. Mà thái cổ âm dương ma bàn chưa kịp được nghiên cứu, đã biến mất. Tất cả mọi thứ, như một giấc mơ. Nếu không phải thiên giới chi môn vẫn sừng sững, họ đều cảm thấy như bị kéo vào một giấc mơ. Cường giả tiên tộc là người đầu tiên tỉnh lại, đi về phía thiên giới chi môn. Người của yêu tộc và bất tử tộc cũng bay đến. Cảnh Đại Giang và những người khác rút lui, không có ý định tranh đoạt. Họ rất lo lắng cho tình trạng của Giang Hạo. Đó là đại tiền bối của thư viện. Chiếm Tinh Hà nhíu mày, lùi lại một chút. Đạo hữu không tranh sao? Vạn Vật Chung tò mò hỏi. Ngươi không tranh? Kiếm Tinh Hà hỏi lại. Chỉ là lời vừa dứt, phập một tiếng, một thanh kiếm đâm vào ngực Vạn Vật Chung. Diệp Thương đạo nhân đều sững sờ. Vạn Vật Chung nhìn thanh kiếm trên ngực, cảm khái. Người ta nói rằng đệ tử của Sơn Hải Kiếm Tông rất dễ hành động bừa bãi, quả nhiên là vậy. Sau đó hắn lại nói bầu trời của đại thế bị mở ra, mặc dù đại đạo chi lộ của hắn sụp đổ. Nhưng bầu trời của đại thế cuối cùng đã bị mở ra, sau này sẽ xảy ra chuyện gì không ai biết được. Hơn nữa người đó cầm thái cổ âm dương ma bàn, nếu bắt đầu nghiên cứu, không biết có cần đến sự giúp đỡ của ta hay không. Còn thiên giới chi môn, không có ý nghĩa gì với ta. Từ xưa đến nay, thiên tài vô số, quả nhiên những thiên tài ngạo thị thiên hạ như vậy là không thiếu nhất. Nói xong chưa? Kiếm Tinh Hà hỏi. Vạn vật chung khá bất lực, đệ tử Kiếm Tông không có chút kiên nhẫn nào, vốn định kể cho các ngươi nhiều truyền thuyết hơn, nhưng giờ xem ra là không thể rồi. Vậy thì đừng nói nữa, thay ta gửi lời hỏi thăm đến bản thể của ngươi, có bản lĩnh thì để hắn đến Sơn Hải Kiếm Tông tìm ta tính sổ. Kiếm Tinh Hà không nói hai lời, bộc phát kiếm ý, chém đối phương. Vạn vật chung lắc đầu, ta không phải là người để ý thù hận, dù sao thì kết cục cuối cùng của chúng ta đều như nhau, chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng quá trình của chúng ta không giống nhau. Kiếm Tinh Hà lạnh giọng nói. Nghe vậy, vạn vật chung cười nói, vậy sao? Hy vọng ngươi hạnh phúc. Sau đó thân ảnh biến mất. Kiếm Tinh Hà, đối mặt với vạn vật chung, hắn có chút bất lực. Không phải vì đối phương tu vi quá cao, mà vì dường như đối phương không hề tức giận, cũng không lo lắng việc mình có thể hoàn thành mục đích cuối cùng hay không. Phải biết rằng, thái cổ âm dương ma bàn xuất hiện, vạn vật chung nên cảm thấy hưng phấn. Có người phong ấn thái cổ âm dương ma bàn, hắn nên ngăn cản hết sức. Nhưng hắn không những không ngăn cản, mà còn giúp họ phong ấn thái cổ âm dương ma bàn. Hắn mưu đồ gì chứ, hoàn toàn không thể hiểu được. Ở một nơi khác, Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp xuất hiện trên một ngọn núi tràn đầy sức sống. Họ đứng đó, một người sắc mặt tái nhợt, một người khẽ ho. Dường như cả hai đều bị trọng thương. Tiền bối không sao chứ? Giang Hạo sắc mặt tái nhợt vội vàng lên tiếng. Ngươi vẫn nên quan tâm đến bản thân mình đi. Hồng Vũ Diệp bình thản nói. Vừa nói, nàng vừa lấy ra một viên đan dược, là hải quẩn thần đan thường ăn. Có thể thử khôi phục đạo thống của ngươi. Hồng Vũ Diệp tùy ý nói. Nhận lấy đan dược, Giang Hạo khẽ cười nói, đa tạ tiền bối. Sau đó cất đan dược đi. Ngươi không ăn sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Không cần đâu. Giang Hạo nhìn bản thân nói, vết thương nhỏ, không đáng lo. Vết thương nhỏ? Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Giang Hạo gật đầu, sau đó tử khí bao quanh xung quanh. Trong nháy mắt, đại đạo chi lộ rơi rụng, khí tức đại đạo mới bùng phát ra, tẩy sạch mọi vết thương đại đạo. Chỉ trong vài nhịp thở, vết thương đại đạo vốn lưu lại trên người Giang Hạo, hoàn toàn khôi phục. Vết thương nhỏ, không ảnh hưởng gì. Giang Hạo nói. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo thật sâu, cuối cùng nói, nhưng cảnh giới của ngươi vẫn giảm. Nghe vậy, Giang Hạo cười nói, thật sự là đã giảm, nhưng thiên đao hiện ra trong tay Giang Hạo. Khi hắn nắm chặt thiên đao, một luồng đại đạo mênh mông hiện ra, kéo dài vào hư vô, không thấy điểm cuối. Khí tức đại đạo bùng phát ra. Chỉ cần khuếch tán, đủ để chấn động thập thiên cửu địa. Vãn bối lấy thiên đao nhập đạo, chỉ cần cầm đao, liền có thể nhập cảnh giới đại la. Giang Hạo nghiêm túc nói. Sau đó buông thiên đao, cất thiên đao đi. Hồng Vũ Diệp cứ nhìn Giang Hạo như vậy, không nói thêm gì. Dường như chưa từng thấy tình huống này. Cuối cùng nàng hỏi, vậy ngươi có được tính là đại la không, vừa tính mà cũng vừa không tính. Giang Hạo suy nghĩ một lúc rồi nói, có đao ta chính là đại la, không có đao thật ra chỉ là tuyệt tiên đỉnh phong, cảnh giới thật sự đã giảm. Nhưng muốn khôi phục cũng dễ, chỉ cần động vài ý niệm là có thể thăng cấp lại, nhưng không cần thiết, ta cảm thấy cảnh giới đại la rất dễ vào, nhưng vào rồi thì không có đạo quả. Nếu vậy, thì chưa đến lúc tốt nhất. Chỉ cần vài ý niệm là có thể tiến vào đại la. Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Ừ, khá dễ dàng, tính toán một chút, chắc khoảng 7-8 nhịp thở, cảm giác là như vậy, cũng chưa từng thử qua. Giang Hạo trả lời. Hồng Vũ Diệp im lặng. Rất lâu sau, lại nói, vậy vết thương nặng lúc nãy của ngươi là giả vờ sao, không phải? Giang Hạo nghiêm túc giải thích, vết thương lúc nãy đều là thật, đại đạo chi lộ sụp đổ tan nát cũng là thật. Cảnh giới thụt lùi cũng vậy. Nhưng không nghiêm trọng như vậy thôi. Có lẽ là do tử khí, khiến vết thương của ta không nặng lắm. Nhưng lúc đó cũng thật sự là cố ý không tránh vết thương, nếu ta muốn, còn rất nhiều thần vật có thể dùng. Không đến mức đốt cháy cảnh giới. Vậy ngươi đốt cháy cảnh giới để làm gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo thở dài nói, Cổ Kim đệ nhất Tiếu Tam Sinh xuất hiện, rất nhiều người đứng ngồi không yên, bao nhiêu người muốn Cổ Kim đệ nhất ngã xuống. Bây giờ đại thế đệ nhất Đại La xuất hiện, những người này buổi tối chắc chắn không ngủ được. Ngày nào cũng phải nghĩ cách làm gì đó. Bọn họ làm gì, vãn bối phải chịu đựng, cũng không thể yên ổn tu luyện. Nếu vậy, thì không tốt cho tất cả mọi người. Cổ Kim đệ nhất chết rồi, đại thế đệ nhất Đại La phế rồi, họ sẽ tiếc nuối, nhưng không ngồi không yên, cũng không mất ngủ cả đêm. Nếu vậy, họ sẽ không gây rắc rối cho vãn bối nữa. Đôi bên yên ổn. Vì vậy, việc rơi khỏi Đại La là điều tất yếu, căn cơ đại đạo bị hủy, là vui càng thêm vui. Người phế rồi, đồ bị phong ấn rồi. Tất cả đều vui vẻ. Hồng Vũ Diệp cứ nhìn Giang Hạo như vậy, không nói gì. Nhất thời, nàng không biết phải mở miệng thế nào. Tiền bối. Giang Hạo nhẹ giọng nói. Như vậy, Hồng Vũ Diệp mới bình tĩnh nói, vì vậy, để ngươi yên ổn hơn, ngươi đã đốt cháy đại đạo, rơi khỏi Đại La, gần như vậy, bây giờ ta có thể mượn đao để trực tiếp tiến vào Đại La, nên tu vi có thể thử ngưng tụ đạo quả, ta cảm thấy tận cùng đại đạo còn rất xa, Đại La chỉ là gần đến tận cùng, chứ không phải tận cùng thật sự. Giang Hạo trả lời. Hồng Vũ Diệp gật đầu, vậy ngươi cố gắng đi. Rất nhanh Hồng Vũ Diệp đổi chủ đề, Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn thì sao? Giang Hạo ngưng tụ đao ý trong tay nói, ở bên trong. Nói xong, hắn vung đao về phía không gian. Đại La Thiên hiện ra. Bên trong có một mảnh trời, mặc dù không có đầy sao, nhưng có ánh sáng chói lọi, còn có một ngôi sao màu tím khổng lồ. Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn ở trong đó. Giang Hạo không biết việc giám định thứ này có mang lại biến hóa kỳ lạ nào không. Vì vậy hắn muốn đánh thêm vài lớp phong ấn rồi mới giám định. Nhìn Đại La Thiên, Hồng Vũ Diệp cảm thấy nơi này có chút khác biệt. Đại đạo bao quanh xung quanh, dường như có thể nhìn thấy quá khứ tương lai, lấn át vạn vật. Thần bí hơn cả Nại Hà Thiên. Có chút đơn sơ. Hồng Vũ Diệp nói. Đúng vậy, cần tiếp tục nâng cao. Giang Hạo nghiêm túc nói, hiện tại, vừa mới tiến vào Đại La Thiên, hiểu biết về Đại La Thiên còn ít. Hồng Vũ Diệp ngẩng đầu nhìn Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn, nói nếu một ngày nào đó ngươi thả nó ra, có trực tiếp phá vỡ Đại La Thiên không? Giang Hạo im lặng rất lâu, lắc đầu nói, không biết, có lẽ là sẽ. Khi phong ấn, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được sự đáng sợ của thứ này. Đại La Thiên hiện tại tuyệt đối không thể chứa đựng được. Tương lai thì không nói trước được. Ngưng tụ đạo quả, sau đó hoàn toàn lĩnh ngộ Đại La Thiên. Có lẽ mới có khả năng. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo nói, còn việc gì muốn làm không? Giang Hạo suy nghĩ một lúc rồi nói, đi tăng thêm phong ấn cho thánh đạo, phong ấn hiện tại có thể duy trì bao lâu? Hồng Vũ Diệp hỏi. Ban đầu là 3 năm, sau khi thăng cấp là 30 năm, bây giờ lại rơi xuống, chắc chỉ được 10 năm. Giang Hạo cân nhắc nói, nếu đi thêm một lần, có thể trực tiếp phong ấn 300 năm. Vậy đi thôi. Hồng Vũ Diệp bình thản nói. Phong ấn thánh đạo là việc cần thiết. Phong ấn vài năm hoàn toàn không được, ngộ nhỡ lơ đỉnh, đối phương sẽ thoát ra. Phong ấn ở đây biến mất, chỉ còn lại thánh đạo, thực sự không ổn. Tiền bối, đại phong ấn ở đây vẫn còn không? Giang Hạo hỏi. Không còn. Sắc mặt Hồng Vũ Diệp càng tái nhợt. Vậy tiền bối có thể dạy ta cách bày trận không? Giang Hạo tiếp tục nói, để ngăn người khác vào phá phong ấn thánh đạo, gây thêm rắc rối. Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu. Tiền bối có muốn ăn không? Giang Hạo lấy hải quý thần đan ra. Hồng Vũ Diệp nhìn đan dược, nói, ta cho ngươi, ngươi lại đưa ta, mượn hoa dân Phật. Giang Hạo cười nói, không ăn. Hồng Vũ Diệp nhận lấy đan dược nói, vậy cũng nên trả lại cho ta chứ, Giang Hạo nghĩ. Không ăn, còn muốn cầm đan dược của mình. Ngươi cảm thấy ta hiện tại là đối thủ của ngươi sao? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Tại sao tiền bối lại hỏi như vậy? Giang Hạo nhìn người trước mặt nghiêm túc nói, vãn bối chỉ là đăng tiên tầng 7. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp sửng sốt, nhìn Giang Hạo nói, ngươi không phải là Đại La sao, đó là Giang Hạo Thiên, không liên quan gì đến vãn bối Giang Hạo. Giang Hạo nghiêm trang nói. Hồng Vũ Diệp cười lạnh vẫy tay nói, vậy sao? Ngươi lại đây. Giang Hạo do dự một chút rồi vẫn đến gần. ngay sau đó thấy Hồng Vũ Diệp đưa một ngón tay điểm tới. Sau đó, một lực mạnh mẽ như sóng ập đến, cả người hắn bay ra ngoài. Bụp một tiếng, Giang Hạo đâm vào thân cây. Lưng đau rát như bị lửa đốt. Hồng Vũ Diệp nhìn ngón tay của mình im lặng không nói gì. Cuối cùng quay đầu bước đi, thuận miệng nói, đi thôi, đăng tiên tầng 7. Giang Hạo vỗ bụi trên người, lắc đầu đi theo. Rất lâu sau, bố trí xong đại trận. Họ xuất hiện trước mặt thánh đạo. Tiền bối, lại gặp mặt. Giang Hạo chào hỏi. Thánh đạo nhìn Giang Hạo cảm khái nói, đáng tiếc, vừa mới thăng cấp đại la đã biến thành thế này, nếu không để ngươi phong ấn ta thêm mấy trăm năm cũng chẳng sao. Hiện tại ngươi, không được lắm. Tuy rằng có thể trấn áp, nhưng thực lực vẫn kém một chút, chỉ có đại la mới có thể hoàn toàn trấn áp phong ấn của ta. Nhưng ngươi đã rơi xuống. Giang Hạo nhìn đối phương, sau đó một thanh đao xuất hiện trong tay hắn. Ngay sau đó, khí tức đại la bùng phát trên người hắn, con đường đại đạo từ dưới chân hắn xuất hiện, kéo dài vào hư vô. Như vậy, Giang Hạo mới nhìn thánh đạo nhẹ giọng nói, tiền bối nói là cảnh giới này, thánh đạo vốn còn bình tĩnh, nhưng thấy cảnh tượng này, cả người hắn sửng sốt. Có chút kinh ngạc, quả thật là đại la, nhưng chẳng phải ngươi đã rơi xuống cảnh giới sao, đúng vậy. Giang Hạo gật đầu. Sau đó lại giải thích một lượt. Thánh đạo có chút ngơ ngác. Không phải chuyện quá kỳ quái, ta đã gặp một người giống ta. Hoặc là ta giống hắn. Hắn đã hái đạo quả mấy lần rồi, nhưng thực lực vẫn là đại la, chắc là giống ta. Giang Hạo giải thích. Hiện tại hắn mới hiểu được một chút về trạng thái của cổ kim thiên. Nhưng cũng chỉ là một chút. Dù sao bản thân hắn cũng chưa thể ngưng tụ đạo quả. Đại la ngưng tụ đạo quả dường như cũng cần một thời gian dài. Giống như đạo của bản thân vừa mới nảy mầm. Thánh đạo nhìn người trước mặt, im lặng rất lâu rồi nói, nếu có người mời những người cảnh giới đại la bàn luận chuyện thiên hạ, ngươi nói có nên mời ngươi không? Giang Hạo nhìn đối phương nói, đó phải xem có cần ta mang đao không, nếu cần ta mang đao đi, thì có thể mời, nếu không muốn ta mang đao thì khỏi cần mời. Thánh đạo lại im lặng. Cuối cùng nói, xem ra ngươi không bị thương, tại sao lại giả vờ bị thương? Giang Hạo lại giải thích một lượt. Thánh đạo nhìn người trước mặt nói, vì để họ ngủ ngon, ngươi đã phá vỡ đại đạo của mình, rơi xuống đại la, nếu họ biết được, chắc cảm động đến khóc. Giang Hạo gật đầu, ta cũng không muốn thấy họ mất ngủ. Thánh đạo. Cuối cùng hắn có chút tò mò, ngươi đã ngưng tụ đạo quả chưa? Giang Hạo lắc đầu, chưa. Chưa mà có thể một tay phong ấn thái cổ âm dương ma bàn. Thánh đạo có chút kinh ngạc, đại la không có cảnh giới nhưng có một quá trình. Người bước qua được một bước đó chỉ là bước qua được một bước đó, sau đó là ngưng tụ đạo quả, ngưng tụ đạo quả cũng có phân chia, đó là có thể nuốt được đạo quả của bản thân hay không. Nuốt đạo quả của bản thân. Giang Hạo có chút nghi hoặc. Đúng vậy. Thánh đạo gật đầu, sau đó nói, nhưng nuốt vào sẽ như thế nào, ta không biết. Theo nói thì thời đại của ta chỉ có nhân hoàng đạt đến cảnh giới này, ngoài ra hắn nhìn Hồng Vũ Diệp. Đạo quả của Hồng tiền bối không biết có thể nuốt được không? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.